Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1009. Thứ 10 bát phong thư. 96. Quân Nghiên nói, ta không sao, còn chưa có sự đâu. Đến, lau. Dương Văn Đệ một cái khăn nóng đi qua. Cảm ơn, Quân Nghiên tiếp nhận khăn lông. Lau đem mạt, đi bản thân chữ vật trong quầy lục ra một cái hộp sắt tử. Hộp sắt tử bỏ thêm đem khóa, chìa khóa để lại ở tại của nàng trong túi. Mỗi ngày đều mang theo, rất sợ bản thân đem chìa khóa làm quang. Như vậy nàng chân quý gì đó liền không có lại thấy ánh mặt trời một ngày. Cái gì vậy, thư tình, Dương Văn xem một chồng chi chít ma mật bao thư. Thốt ra, viết cho ai à? Ký túc xá một cái xá hữu nói, ngươi cũng đừng bát quái. Ngươi không thấy được nhân gia chính thương tâm sao? Dương Văn híp mắt nhìn đến tiết trong hòm trừ bỏ bao thư bên ngoài. Còn có một tượng điêu khắc gỗ Hoa Nhi. Để sát vào xem, Hoa Nhi cùng Quân Nghiên bộ dạng giống nhau đến mấy phần. Hoa tác, ngươi còn có ngón này nghề, bình thường không thấy như vậy à? Quân Nghiên ám đạo, kia không phải là vô nghĩa sao? Mỗi ngày chỉ biết học tập. Nào có công phu làm lao động sản phẩm a. Ta đi rồi, giúp ta xem điểm mật ni. Quân Nghiên đi rồi. Dương Văn nói, chúng ta có phải không phải muốn đuổi kịp, xem nàng ở làm cái gì quỷ. Lời còn chưa dứt, một quyển sách ném tới, có rảnh nhiều xem điểm thư. Quan tâm người khác làm gì? Dựa vào, ta đây không phải là lo lắng sao? Ngươi không đi, ta đi a. Quân Nghiên xuống lầu sau. Nhìn đến Khương Đông Diệp ở một gốc cây dương dưới gốc cây đứng. Không chỉ chốc lát nữa công phu liền hấp dẫn nữ sinh ánh mắt. Nhìn không chuyển mắt theo dõi hắn xem. So đọc sách còn muốn nghiêm cẩn. Khương Đông Diệp nhan giá trị luôn luôn đều là bạt tiêm. Ở đại học S xoái ca so lông chim còn muốn khan hiếm địa phương. Ngẫu nhiên gặp được một cái. Kia quả thực là so chúng sổ số còn muốn kích động. Quân Nghiên mới rời đi một lát, còn có nữ sinh không chịu nổi tính tình đi theo Khương Đông Diệp bắt chuyện. Hắn không có từ chối, liền túm túm đứng, đem nhân ra coi là không khí. Đến bắt chuyện nữ sinh gặp Khương Đông Diệp luôn luôn không để ý nhân. Nóng nảy, uy, nhân ra nói với ngươi đâu? Ngươi mấy ban, cái gì chuyên nghiệp à? Ngượng ngùng, hắn là ta bạn trai. Phiền toái các ngươi nhường một chút được chứ? Quân Nghiên chen mở đoàn người, lôi kéo Khương Đông Diệp thủ, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, còn không đi. Ngươi vừa rồi nói cái gì? Khương Đông Diệp sắc mặt có một tia biến hóa, tùy ý nàng lôi kéo, đi ra đoàn người, khụ khụ, chẳng qua là lý do, ngươi không cần để ý. Đại học S nam nữ thiếu cân đối, nữ nhân thấy ngươi liền cùng nhìn thấy đường tăng thịt giống nhau. Như sói giống như hổ, ta đây không phải là ở cho ngươi tương lai bạn gái lo lắng sao? Khương Đông Diệp nắm chặt tay nàng, ánh mắt tập trung ở nàng mang theo bịch xốp tử, cái gì? Chia tay lễ vật Khương Đông Diệp ách nhiên thất tiếu. Theo không có nghe nói chia tay nữ sinh còn tặng lễ vật. Theo nàng trong tay tiếp nhận gói to, bên trong là cái hộp sắt tử. Tốt lắm, ngươi chậm rãi xe monster ta đi trước. Khương Đông Diệp ngăn đón. Không nhường đi, xem xong lại đi. Thiết trong hòm bầy biện là bao thư. Hắn nhìn ra hạ, vừa khéo 18 cái. Rút ra một phần tín, mở ra. Khương Đông Diệp, ta biết cùng ngươi nói những lời này không thích hợp. Khả ta còn là nhịn không được tưởng cùng ngươi nói. Ta đối với ngươi nhất kiến trung tình. Ta thấy đến đệ liếc mắt liền phát hiện. Nguyên lai trên đời thật sự có bộ dạng như vậy xuất nhân a. Ngươi giống như là theo đồng thoại trong thế giới đi ra vương tử giống nhau. Ung dung cao quý, ta liền đứng xa xa nhìn, đều cao hứng vạn phần. Ngươi nhất định không thể lý giải, vì sao ta thấy đến ngươi về sau, liền sẽ thích thượng ngươi đi. Thích là không có lý do gì, ta vì nhìn thấy ngươi, gia nhập của ngươi hậu viên đoàn. Từ sau viện đoàn chung siêu tập của ngươi tin tức, ta biết của ngươi hứng thú ham thích, của ngươi sinh nhật, biết ngươi thích độc lai độc vãng. Ta biết, ta là thầm mến ngươi, ta ta nghĩ muốn luôn luôn đem bản thân đối với ngươi thích tàng dưới đáy lòng. Cho đến khi ta nhìn thấy ngươi bị người đánh, ta bạo phát, hết chương.